Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, cho một lời giải thích. Kinh đô, nào đó cao tầng trong văn phòng. Một người trung niên đang ngồi ở khói mù lượn lờ trong văn phòng nhíu chặt lông mày xử lý trên tay. Sự vụ, người trung niên này, chính là phía trước đi qua một lần Đông Hải Tần Chiến. Đinh linh linh, đang lúc Tần Chiến bởi vì trên tay văn bản tài liệu bận bịu sứt đầu mẻ chán thời điểm. Chuông điện thoại vang lên. Tần Chiến không kịp xem ai đánh tới. Trực tiếp nhận nghe điện thoại. Vị nào? Yến Quy Quốc. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một trận trang nghiêm vô cùng âm thanh. Mà Tần Chiến nghe đến lời này phía sau. Con người đột nhiên co rụt lại. Bất quá cơ hồ ngắn ngủi một cái chớp mắt. Liền khôi phục như ban đầu. Ngay sau đó hai đầu lông mày liền lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Yến thúc thúc. Người đánh như thế nào điện thoại tới? Điện thoại bên kia, Yến Quy Quốc bất đắc dĩ âm thanh truyền đến. Ba ta muốn ta gọi điện thoại cho ngươi, để ngươi mau chóng tới một chuyến. Nghe đến lời này, Tần Chiến lông mày nhíu lại. Lão sư, xảy ra chuyện gì? Nghe được Yến gia lão nhân muốn gặp chính mình, Tần Chiến theo bản năng tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Mà Yến Quy Quốc hình như cũng nghe ra Tần Chiến lo lắng. Lập tức cười nói. Cũng không phải cái đại sự gì. Liền là nhi tử ngươi tại Đông Hải phát sinh sự tình. Nghe đến lời này, Tần Chiến nghi hoặc càng lớn. Tần Phong, hắn chọc cái gì họa? Ngươi không biết rõ. Nghe được Tần Chiến giọng nghi ngờ, Yến Quy Quốc cũng nghi hoặc. Trần Bình Vinh còn chưa có đi tìm ngươi. Nghe được Yến Quy Quốc âm thanh, Tần Chiến lông mày lập tức nhăn thành một cái chữ xuyên. Không có. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại biết Trần Bình Vinh còn không có đi tìm Tần Chiến. Trong lòng Yến Quy Quốc nghi hoặc lập tức tiêu tán. Bất quá đối mặt Tần Chiến nghi vấn. Yến Quy Quốc vẫn là cười nói. Cũng không phải cái đại sự gì. Liền là Đông Hải bên kia. Trần gia tiểu tử động lên con trai ngươi nữ nhân. Nhi tử ngươi gọi điện thoại cáo trạng. Đồng thời lấy ra ba ta tên tuổi hù dọa người tới. Yến Quy Quốc nói lấy thoải mái, nhưng Tần Chiến lại rất nhanh nghe được trong lời nói mặt khác ý tứ. Sự tình rất nghiêm trọng, động lên Trần gia người, không chỉ vẻn vẹn chính mình nơi này không hề có một chút tin tức nào. Càng là trực tiếp lợi dụng Yến lão danh tự hù dọa Trần gia. Chuyện này nhìn tới náo đến không nhỏ, chỉ là để Tần Chiến nghi ngờ là, Tần Phong, lúc nào còn có cái này đầu óc, vào lúc này. Tần Chiến chợt phát hiện đối với mình nhi tử, chính mình dường như có như thế một chút xa lạ. Đối mặt Tần Chiến nghi hoặc, Yến Quy Quốc hình như nghĩ đến chuyện gì buồn cười. Cười nói, nhìn tới, người cái này làm cha cũng bị chôn ở trong trống. Nói lấy, trong lòng Tần Chiến nghi hoặc càng lớn, mà Yến Quy Quốc cũng không nói nhảm. Trực tiếp làm nói, nhanh, lão gia tử gọi ngươi tới, nhi tử ngươi chút chuyện này. Để lão gia tử cho là ngươi một mực lừa hắn lâu như vậy. Vốn là rất tức giận. Ngươi lại không tới. E rằng lão gia tử liền xách theo súng giết đến ngươi trong văn phòng đi. Nghe đến lời này. Nghĩ đến lão gia tử cái kia bạo tính tình. Luôn luôn đối với bất kỳ người nào đều không chút nào sợ hãi Tần Chiến. Cũng nhịn không được ở trong lòng đánh run một cái. Theo sau cấp bách đối trong điện thoại nói. Lập tức tới ngay. Nói lấy, Tần Chiến trực tiếp cúp xong điện thoại, cầm lên một bên áo khoác liền hướng về ngoài cửa đi đến. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, một cái võ trang đầy đủ thanh niên nhìn thấy Tần Chiến muốn ra ngoài. Không kềm nổi có chút bất ngờ. Tần lão đại, ngài đây là muốn đi đâu? Không phải nói sau đó có hội nghị, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Chiến cắt ngang, thông chi bọn hắn. Hội nghị hủy bỏ, định tại ngày mai thời điểm này. Hội nghị, hủy bỏ, nghe được Tần Chiến, tên thanh niên kia trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Thế nhưng nhìn thấy Tần Chiến không nói lời gì quay người liền đi. Lập tức làm ra một cái vô cùng tiêu chuẩn tư thế đứng nghiêm. Vâng, chỉ là lời nói mặc dù nói. Trong lòng thanh niên cũng là nghi hoặc không thôi. Đến cùng là chuyện gì? có thể làm cho luôn luôn đem công việc đặt ở vị thứ nhất. Tần Chiến trì hoãn hội nghị cơ hồ là chừng nửa canh giờ thời gian, Tần Chiến liền đã đi tới Yến gia đại viện. Tuy nói Tần Chiến hiện tại cũng coi là kinh đô mọi người đều biết, thế nhưng muốn gặp lão gia tử cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Tại Tần Chiến xe vừa mới đến lão gia tử cửa ra vào thời điểm, cửa ra vào mấy cái võ trang đầy đủ thanh niên liền trực tiếp ngăn cản đi lên. Cuối cùng, vẫn là Yến Quy Quốc đi ra tiếp Tần Chiến. Tần Chiến mới có thể tiến nhập Yến gia đại viện. Đến Yến gia đại viện phía sau, luôn luôn không sợ trời không sợ đất Tần Chiến, theo bản năng dừng bước, nhìn hướng một bên Yến Quy Quốc hỏi, lão sư hiện tại tâm tình thế nào? Yến Quy Quốc nhìn thấy Tần Chiến bộ này trong lòng run sợ dáng dấp, không chỉ vẻn vẹn không có mở miệng khiêu khích, ngược lại là 10 điểm lý giải thở dài. Tự cầu phúc a, tự cầu phúc. Nghe đến lời này, trong lòng Tần Chiến càng không đáy. Tại đi tới lão gia tử trước cửa phòng, Tần Chiến thân thể đều tại nhịn không được run. Thùng thùng, Tần Chiến gõ vang cửa phòng, mà trong phòng cũng vào lúc này truyền đến lão gia tử âm thanh. Vào đi, kẹt kẹt, Tần Chiến mở cửa phòng, liền nhìn thấy Yến gia lão gia tử chính giữa vô cùng nhàn nhã nằm tại trên ghế đu. Tại Tần Chiến đi vào phía sau, nguyên bản còn lung lay ghế đu nháy mắt ngưng lung lay. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tần Chiến căng thẳng càng lớn, kiên trì đối lão nhân trước mắt bái một cái. Lão sư, ngài tìm ta, vừa dứt lời, nguyên bản còn nhắm hai mắt nằm tại trên ghế đu lão nhân lập tức an vị lên. Lão nhân mở hai mắt ra, đem quạt đè ở ghế đu bên cạnh, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự giễu. Ha ha, tiểu tử ngươi còn biết lão tử là lão sư ngươi. Nói lấy, lão gia tử phảng phất cùng người hờn dỗi đồng dạng, lần nữa nằm xuống, hai mắt nhắm lại, ghế đu hơi hơi lung lay đồng thời, nỉ non, ai, lão tử nhưng không xứng làm lão sư của ngươi. Nhìn thấy lão gia tử như là một cái tiểu hài đồng dạng cáu kỉnh, Tần Chiến khóc cười không được, bất quá biết rõ lão gia tử tính tình hắn, cái có thể cười khổ nói, lão sư ngài nói đùa, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ta nhưng trong lòng có đoán lão ngài xem như phụ thân đến nhìn. Ngài nói như vậy, nếu là để ta chết đi phụ thân đã biết, hắn thậm chí có thể nhịn không được theo trong mộ nhảy ra. Chỉ vào người của ta lỗ mũi mắng ta. Nghe nói như thế, lão gia tử lập tức nhịn không được. Ngươi CMN, cha ngươi dù cho theo trong mộ leo ra, hắn cũng đến tại cái này gọi ta một tiếng lão sư. Ngươi liền đem ta làm ngươi thành cha ngươi tới xem, lão tử chẳng phải là còn mất một cái bối phận. Nhìn xem lão gia tử tìm thứ này tới chửi mình, Tần Chiến không chỉ vẻn vẹn không có tức giận, ngược lại cười lấy giải thích nói. Giang hồ loạn nói, ta mỗi người giao một vật, lại nói cha ta không phải đã không có ở đây à. Nói lấy, Tần Chiến sợ chủ đề càng kéo càng xa, cấp bách đối lão gia tử hỏi. Đúng rồi, lão sư lần này gọi ta tới, là bởi vì Tần Phong chuyện bên kia. Nghe được Tần Chiến đem chủ đề nhắc lên chính quy, lão gia tử cũng không còn nói nhảm, nằm tại trên ghế đu, thờ ơ nói, không sai. Liền là nhi tử ngươi Tần Phong sự tình. Nhi tử ngươi hảo thủ đoạn a, không chỉ vẻn vẹn đem người Trần gia Trần Khang đánh, càng là cầm danh tiếng của lão tử hù dọa người. Nói lấy, lão gia tử đứng lên, một mặt chế nhạo nhìn xem Tần Chiến. Tiểu tử ngươi, có phải hay không nên cho lão tử một lời giải thích? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.